Tại hạ là hệ thống. Chương 18, Suy Phong Trường, góc truyện audio.com. Không tệ, không tệ, ngươi có thể nghĩ đến dùng chiêu này cường hóa cho hấp trường. Tử Văn nhìn những mảnh nhỏ trong phòng, có chút khẽ gật đầu tán thưởng nói. Nếu có một loại võ kỹ chuyên môn phát huy lực phản chấn, lại tu luyện đến lô hỏa thuần thanh. Như vậy huyền giai cấp thấp hấp trường này của ngươi, trên phương diện lực công kích chỉ sợ có thể so sánh với võ kỹ huyền giai trung cấp hoặc huyền giai cao cấp. Tử Văn tự nói, ngươi cũng biết loại phụ trợ võ kỹ này là hiếm thấy, ta có thể tìm mua được hấp trường này, chính là dựa vào vận khí, hiện tại bảo ta đi đâu để tìm một loại phụ trợ võ kỹ có thể cùng hấp trường phối hợp đây. Cao Lãng nhìn lướt qua đầu, làm như có chút bất đắc dĩ nói. Liếc mắt nhìn Cao Lãng, Tử Văn nhếch miệng nói. Ý tưởng này của ngươi trước kia cũng không phải không có ai nghĩ đến, nhưng hai loại võ kỹ phụ trợ này đều là loại rất khó tìm, cho nên có rất ít người thực sự thu thập được. Nghe vậy, khuôn mặt Cao Lãng nhất thời trầm xuống, buồn bực không thôi, không có võ kỹ chuyên môn phát huy phản chấn lực chính mình dùng linh khí thôi phát ra, không thể nghi ngờ chính là hành động mất nhiều hơn được. Bên ngoài không có, nhưng trong thương thành có a. Tử Văn im lặng, ngươi chẳng lẽ quên tác dụng của ta sao? Chẳng phải ngươi mới có thêm điểm năng lượng sao? Việc gì phải sợ thiếu tiền mua võ kỹ mới? Đúng a, Cao Lãng ngẩn ra, vỗ đầu mình một cái. Hắn quên mất, mất một thời gian tìm trong thương thành. Cao Lãng vui vẻ nói. Tốt lắm, tìm được rồi, Suy Phong Trường, huyền giai sơ thấp có thể làm ra cường đại phong áp. Giá thành 250 điểm năng lượng, xem cái giá tiền, Cao Lãng chắt lưỡi. Tại sao nó lại đắt hơn số tiền mua hấp trường a? Hắc hắc, ngươi mua là được giảm giá mua lần đầu nên hấp trường mới rẻ như vậy. Tử Văn cười bỉ ổi. Sau khi mua Suy Phong Trường, Cao Lãng còn lại 770 điểm năng lượng, hắn giữ lại tích lũy thêm, đến khi nào tìm được thứ cần thiết lại tiêu hao. Suy Phong Trường cũng không khó học, Cao Lãng dùng 2 canh giờ, bước đầu đã nắm vững được điểm yếu quyết. Đứng ở bên trong phòng, Cao Lãng nhìn bình hoa duy nhất trong phòng mong chờ muốn thử thầm hít một hơi, bàn tay vung lên, hấp lực cuồng phóng. Hấp trường, theo hấp lực mạnh mẽ, bình hoa trực tiếp bay nhanh đến chỗ Cao Lãng. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bình hoa đang bay tới, tay phải Cao Lãng vội vàng triệt tiêu hấp trường, sau đó linh khí trong cơ thể theo con đường của Suy Phong Trường mà vận hành. Suy Phong Trường, ngay lúc bình hoa sắp vỡ nát, luồng phong áp mạnh mẽ từ lòng bàn tay Cao Lãng điên cuồng phóng ra, nhất thời trong phòng bụi đất tràn ngập. Phanh, lại là một tiếng vang thanh thúy, bình hoa lần này trực tiếp bị hai cỗ lực lượng tương phản oanh nát thành mảnh vỡ. Việt người đầy bột phấn màu trắng thoát ra khỏi khu vực cho bụi, nhìn thấy hiệu quả thu được, Cao Lãng ánh mắt sáng lên. Chỉ cần chính mình có thể đem hai loại đấu kỹ này luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, vậy có thể làm bất cứ ai không chuẩn bị kỹ càng phải chịu thiệt thòi. Hắc hắc, có lẽ rất nhiều người đều chờ đợi ta tiếp tục xấu mặt a. Bên trong đống hỗn độn trong phòng, thiếu niên nhẹ giọng cười lạnh. 3 tháng sau chính là nghi thức trưởng thành của gia tộc. Vỗ nhẹ phấn trắng trên người, Cao Lãng trong lòng biết rõ. Tại 3 tháng cuối cùng này, chính mình còn lại một nhiệm vụ huấn luyện. Nhìn đống hỗn, góc truyện audio.com, độn trong phòng, Cao Lãng hơi ngẩn người, cười khổ. Hắn quá hưng phấn mà không biết ra ngoài tu luyện, bây giờ lại phải mất công đi dọn dẹp tác phẩm của mình. 3 tháng thời gian, trong chớp mắt đã vội vàng đi qua hơn một nửa, mà khoảng cách đến nghi thức trưởng thành của Cao Lãng cũng chỉ còn gần 1 tháng. Bên trong căn phòng nhỏ sạch sẽ, hai mắt Cao Lãng lặng lẽ nhìn thủy dịch màu xanh trong thùng gỗ, đây đã là số trúc cơ linh dịch cuối cùng. Linh khí càng đến giai đoạn sau, càng khó có thể tu luyện, từ lần trước lúc đột phá linh khiếu cảnh thất trọng, linh khí trong cơ thể Cao Lãng đã yên lặng gần 2 tháng, trong 2 tháng này mặc kệ hắn tu luyện như thế nào, cái cảm giác đột phá thủy chung không có xuất hiện. Dương mắt ngốc trệ nhìn thùng gỗ được nửa ngày, Cao Lãng lúc này mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu tự nhủ nói. Không biết dùng đến giọt trúc cơ linh dịch cuối cùng này, có thể đột phá lên linh khiếu cảnh bát trọng không? Thân thể chậm rãi đứng dậy, có chút hơi ê ẩm, Cao Lãng bất ngờ không tu luyện linh khí, ngược lại từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo màu đen hợp với thân mình. Trước lúc cử hành nghi thức trưởng thành 1 tháng, tất cả mọi người đều cần tham gia một cuộc kiểm tra, tác dụng cuộc kiểm tra tự nhiên là loại trừ ra người có thực lực không hợp cách tộc nhân có trên linh khiếu cảnh thất trọng. Sau khi hoàn thành xong nghi thức trưởng thành, có thể đạt được tư cách tiến vào võ kỹ các tìm kiếm công pháp mà tộc nhân có người dưới đệ thất trọng lại không có quyền lợi này. Nghi thức trưởng thành qua đi, sẽ bị phân về các sản nghiệp của gia tộc ngày sau, trừ phi biểu hiện kiệt xuất hoặc tốc độ tu luyện vượt qua các tộc nhân ưu tú khác, nếu không rất khó trở lại thành nội bộ gia tộc. Vừa mới thay được quần áo, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Cao Lãng ca ca, ta vào được không? nghe thanh âm thanh thúy của cô gái, Cao Lãng khẽ cau mày, với lấy quần áo, hai tay đẩy lên thùng gỗ, giấu vào một góc bí mật, lúc này mới ung dung đi đến gần cửa phòng, đẩy một cánh cửa mở ra. Cửa phòng mở ra, ánh mặt trời ấm áp nhất thời lan tỏa mà tiến vào, chiếu lên trên thân một thiếu niên mặc hắc phục, nhìn qua hết sức đặc biệt. Ngoài cửa phòng, thiếu nữ mảnh khảnh duyên dáng, chiếc áo màu xanh nhạt nhẹ nhàng phụ trợ hoàn hảo cho thân thể mềm mại kia, quần áo che giấu phần ngực tuy nhiên có chút nhỏ, nhưng lại kiêu ngạo như thích biểu hiện sức hấp dẫn tuổi thanh xuân, một cái thắt lưng màu tím bó sát chiếc eo yêu kiều lại, gió nhẹ phất qua thắt lưng tung bay. Nhìn thiếu nữ xinh đẹp ngoài cửa này, Cao Lãng sửng sốt được một lúc, sau đó mới chậm rãi khôi phục tinh thần lại, trên dưới dò xét Cao An An một chút, lấy làm kỳ lạ nói. Mới sáng sớm, ta còn tưởng làm sao nữ thần dáng thế, nhìn kỹ lại, thì ra là An An nhà ta. Nghe những lời tán dương của Cao Lãng mang vài phần vui vẻ, An An chớp chớp đôi mắt to, miễn cưỡng mím miệng mỉm cười, nhưng cặp mày liễu lặng lẽ vẽ thành hình bán nguyệt cũng nói lên vui sướng trong lòng thiếu nữ. Làn thu thủy mang theo vài phần hoan hỉ, An An cũng ngẩng đầu, đánh giá thiếu niên đang mở cửa đi ra. Mất một năm khổ tu, làm cho Cao Lãng bớt vài phần ngây thơ, khuôn mặt thanh tú, xuất ra vài phần phong thái kỳ diệu, thân thể huấn luyện trong thời gian dài, cũng khiến cho bản thân Cao Lãng rắn chắc, một bộ hắc phục mặc trên người, cả người nhìn qua cũng là một thiếu niên anh tuấn. Đi ra khỏi phòng, xoay tay lại đóng. Gocchuyenaudio.com Cửa phòng, nhìn ánh mắt chăm chăm đang nhìn mình, Cao Lãng có chút ngạc nhiên dò xét chính mình một chút, nghi hoặc hỏi. Trên mặt ta có cái gì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều có chút đỏ lên, An An rời ánh mắt về một bên, hé miệng mỉm cười nói. Đi thôi, Cao Lãng ca ca, ngày hôm nay chính là ngày tham gia kiểm tra, ca ca đã chuẩn bị tốt chưa? Đôi mắt híp lại, Cao Lãng nhún vai, khóe miệng hé ra một chút kiêu ngạo như ẩn như hiện, bàn tay chậm rãi sửa lại các nếp nhăn quần áo, cười nhẹ nói. Cái tên phế vật này, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ đem nó trả lại cho những người đã đặt tên đó cho ta. Nhìn thấy Cao Lãng tin tưởng 10 phần, An An nghiêng đầu, khẽ cười nói. Ta tin tưởng Cao Lãng ca ca. Nhìn Cao Lãng, An An quay người, khẽ gật đầu, bàn tay đáng yêu nắm nhẹ cười nói. Từ linh khiếu cảnh tâm trọng lên linh khiếu cảnh thất trọng mà không đến một năm tu luyện, thiên phú tu luyện của Cao Lãng ca ca, dù là An An cũng không theo đuổi kịp a. Đi thôi, đi thôi. Cao Lãng sờ sờ mũi, bàn tay thân mật vỗ nhẹ lên đầu An An, sau đó vung tay lên, hướng phía sau huấn luyện trường của gia tộc bước nhanh tới. Nhìn thiếu niên hoàn toàn bất đồng với bóng dáng cô đơn ảm đạm trước kia, An An vui mừng cười, thấp giọng nhỉ non nói. Cao Lãng ca ca, An An đã luôn tin tưởng ngươi sẽ tìm lại được tôn nghiêm cùng vinh diệu của chính mình a. Tử Văn tức giận, mắt rất muốn bỏ đi, để không phải xem hai kẻ ca ca muội muội trước mặt mình. Cao Lãng, ngươi có muốn mặt không? Ta đến bây giờ vẫn còn là trai tơ a. Tử Văn thầm khóc trong lòng, cả cuộc đời của hắn, vẫn còn chưa biết yêu đương là gì. Vậy mà hai kẻ này, lại dám tình cảm trước mặt hắn. Tử Văn kháng nghị, cách trương.